Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 189. Chương 189 Hoàng Long Tinh Thạch. Hảo cường đại lực lượng. Này chẳng lẽ thật là gia chủ nói thần Long Tinh Thạch? Vương gia trưởng lão kinh ngạc, cảm thán nói. Thần Long Tinh Thạch kia chính là các thế lực lớn đều tưởng bắt được bảo bối. Đương gia chủ thu được dược linh nhất tộc, có thánh vật còn có bảo hộ thần thú sự tình. Gia chủ liền hoài nghi nơi này là không phải có thần Long Tinh Thạch. Rốt cuộc lúc trước U Nam rừng sâu bên trong thần Long Tinh Thạch cũng có bảo hộ thần thú bảo hộ. Thà rằng, sai sát 1000, cũng không thể buông tha một cái. Cho nên bọn họ chuẩn bị bắt lấy dược linh nhất tộc. Hiện giờ nhìn đến như vậy một viên sáng người tinh thạch. Hắn cảm giác được đây là thần Long Tinh Thạch. Nếu là hắn đem thần Long Tinh Thạch cấp mang về, gia chủ nhất định sẽ cho hắn phong phú ban thưởng. Thần Long Tinh Thạch này tuyệt đối là thần Long Tinh Thạch. Vương trưởng lão hưng phấn vọt đi lên. Chính là đương sông lên đi thời điểm, đã bị một trận màu vàng quang mang cấp văng ra. Phúc, hung hăng ngã ở trên mặt đất, tiểu viên cầu khinh thường nói, thật sự cho rằng nơi này phong ấn là ăn chay sao? Một cái 13 cấp tu luyện giả thế nhưng vọng tưởng sấm quan quá này phong ấn là Hoàng Long Tinh Thạch, là Hoàng Long Tinh Thạch. Tiểu Hy trên cổ tay tiểu ngân tử kích động bay đi ra ngoài. Đây là tiểu ngân tử vừa ra tới. Làm tiểu viên cầu có chút kinh ngạc. Đây là cái gì ma thú? Nhìn kia màu bạc con rắn nhỏ muốn vọt tới phong ấn trong phạm vi thời điểm. Nó vội vàng hô, nguy hiểm, không cần tới gần tinh thạch. Chính là những cái đó phong ấn. Đối với tiểu ngân tử thế nhưng không có một chút tác dụng. Tiểu ngân tử là ngân long. Cùng Hoàng Long bọn họ huyết mạch còn có lực lượng đều cực kỳ tương tự. Cái này phong ấn đối nó không có bất luận cái gì tác dụng. Tiểu ngân tử ôm ngươi màu vàng trăng non khóc lóc nói. Ô ô ô, đại chủ nhân, thật là Hoàng Long Tinh Thạch. Chúng ta tìm được Hoàng Long Tinh Thạch, ta cảm ứng được chính là này khối. Tiểu viên cầu có chút kinh ngạc nói. Ngươi thế nhưng biết, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thế nhân đều nghe đồn có thần kỳ 7 khối thần Long Tinh Thạch. Chính là bọn họ lại không rõ ràng lắm kỳ thật đây là 7 con rồng tinh thạch. Mỗi một khối tinh thạch có bất đồng nhan sắc, mà nó sứ mệnh đó là bảo hộ Hoàng Long Tinh Thạch. Con rắn nhỏ này, thế nhưng biết được là Hoàng Long Tinh Thạch. Mặc Thất Nguyệt cũng vọt qua đi. Tiểu viên cầu luống cuống, vội vàng hô, mỹ nhân tỷ tỷ, cái này phong ấn cực kỳ nguy hiểm, ngươi không thể qua đi. Nó sứ mệnh là bảo hộ Hoàng Long đại nhân tinh thạch, không bị bất luận kẻ nào cướp đi, thẳng đến người có duyên tới. Nó tận tâm tận lực bảo hộ, chính là thực lực hữu hạn. Cho nên thiết chí cường đại phong ấn Hoàng Long đại nhân tinh thạch. Không cho nó tinh thần bị phát hiện. Này một phong ấn, đó là hơn 1000 năm. Hơn 1000 năm lúc sau phong ấn buông lỏng. Nó ra cố phong ấn hao tổn nó sở hữu lực lượng. Này một cái phong ấn, trừ phi Hoàng Long tinh thạch tán thành. Không cho không người có thể bài trừ. Một khi muốn mạnh mẽ lấy Hoàng Long, sẽ lọt vào phản phệ. Mỹ nhân tỷ tỷ luyện dược kỹ thuật thực hảo, là nó cái thứ nhất thích nhân loại. Nó thật sự không nghĩ hắn bị thương. Chính là, làm tiểu viên cầu kinh ngạc chính là, Mặc Thất Nguyệt vọt vào đi, lông tóc không tổn hao gì. Hơn nữa, phong ấn phá, nó thêm vào phong ấn thế nhưng phá giải. Nó có chút hoảng hốt nhìn kia màu tím tuyệt thế thân ảnh. Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi chính là Hoàng Long đại nhân chờ đợi người, nó cảm giác được hết thảy đều đang nằm mơ giống nhau. Bất quá sự thật lại là như thế. Mặc Thất Nguyệt cầm lấy kia một khối màu vàng tinh thạch. Bảo hộ 1000 năm nó có thể rành mạch cảm giác được giờ khắc này. Hoàng Long tinh thạch kích động cùng thỏa mãn. Màu vàng quang mang chậm rãi liệm đi. Nó biến thành một đạo lưu quang. Rơi xuống Mặc Thất Nguyệt châm cài phía trên. Kia một cái ám màu tím hình rồng châm cài. Lại nhiều một viên màu vàng tinh thạch. Có màu cam, có màu vàng, còn thiếu màu đỏ đậm, màu xanh biếc, màu xanh lá, màu lam, còn có màu tím mờ ni. Đem thần long tinh thạch giao ra đây, vương trưởng lão bò lên. Giận chừng mắt Mặc Thất Nguyệt nói, thần long tinh thạch là thuộc về chúng ta vương gia. Giao ra đây ta tha các ngươi bất tử. Mặc Thất Nguyệt khẽ cười nói, ha ha, thần long tinh thạch là các ngươi vương gia. Đây là ta nghe được một cái thiên đại chê cười. Đây là ta quan trọng đồng bọn đồ vật. Muốn từ trong tay ta cướp đi nó, cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không cái kia mệnh chỉ bạc từ trong tay chảy xuống dưới. Lập lòe hàn quang, áo tím phi dương, đen nhánh con ngươi thâm thúy lạnh băng. Giống như trời giáng sát thần giống nhau. Tiểu viên cầu ngẩng đầu nhìn phía Mặc Thất Nguyệt thấp giọng lẩm bẩm, đồng bọn sao? Mỹ nhân tỷ tỷ đem Hoàng Long đại nhân đương đồng bọn, như vậy nó có phải hay không cũng có thể đủ. Tiểu viên cầu vọt đi lên hồ Mặc Thất Nguyệt. Ân, Mặc Thất Nguyệt hơi hơi cau mày. Vật nhỏ này thế nhưng sẽ xưng hô nàng tên đầy đủ. Ta Tử Kim Trồn muốn phụng dưỡng ngươi là chủ, ngươi có bằng lòng hay không? Kim sắc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Sao có thể không muốn đâu? Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói. Tiểu viên cầu giảo phá chính mình móng vuốt, sau đó lập hạ khế ước. Ta Tử Kim Trồn đem vĩnh sinh phụng Mặc Thất Nguyệt là chủ, thề sống chết tương tùy. Khế thành, tử kim sắc quang mang bao vây lấy bọn họ. Khế ước hoàn thành, tiểu viên cầu cười nói, mỹ nhân chủ nhân, về sau liền thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Tiểu viên cầu, mấy năm nay ngươi vất vả, ngàn năm bảo hộ, thủ vững chính mình lời hứa, thật là khổ hắn. Ngươi thế nhưng cùng thần thú khế ước. Ngươi, vương trưởng lão kinh ngạc vô cùng nhìn Mặc Thất Nguyệt. Đây là ta muốn hiến cho gia chủ thần thú, thế nhưng bị ngươi đoạt đi. Đáng chết cho ta sát. Tiểu viên cầu, thực lực khôi phục đến thế nào? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Tam giai thánh thú. Tiểu viên cầu tâm tình tính không tồi. Rốt cuộc gia cố phong ấn hao tổn thực lực, không có vài thập niên là khôi phục không được. Lại không có nghĩ đến cùng nó mỹ nhân chủ nhân cùng nhau Thất Nguyệt liền nháy mắt khôi phục tới rồi tam giai thánh thú. Không tồi, như vậy chúng ta đem này đó món lòng cấp thu thập rớt đi. Mặc Thất Nguyệt cùng tiểu viên cầu hợp tác. Cấm địa bên trong lại là tiểu viên cầu địa bàn. Cho dù địch chúng ta quả, bọn họ cũng thực mau thu thập rớt này đó món lòng. Một người một thú, giống như tử thần giống nhau thu hoạch này đó vương gia người tánh mạng. Đắm chìm hơn 1000 năm thánh địa nhiễm huyết sắc, cuối cùng chỉ còn lại có 13 cấp cường giả vương trưởng lão. Hắn vội vàng lui về phía sau. Bị Mặc Thất Nguyệt kia thiết huyết thủ đoạn dọa có chút sợ hãi. Cho dù hắn là 13 cấp trung giai thực lực, Mặc Thất Nguyệt chỉ là sơ cấp. Chính là đối phương có một con thần thú. Hắn không có cái kia lá gan lại cùng Mặc Thất Nguyệt đánh rơi xuống. Đừng giết ta, đừng giết ta. Ta chính là vương gia trưởng lão. Vương trưởng lão vội vàng xin tha nói. Ngươi nếu là giết ta, vương gia tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi nếu là chết ở chỗ này, Như vậy liền không có người biết là ta giết. Mặc Thất Nguyệt huy động chỉ bạc, ngăn cách vương trưởng lão phía sau hòn đá. Vương trưởng lão vội vàng trốn tránh. Hắn quát, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Oanh, điểm này trình độ lực lượng tựa như cùng ta chủ tử đồng quy vu tận. Ngươi thật sự là quá coi thường ta. Một cái nho nhỏ huyền sắc vật nhỏ xông ra, ám sắc cái chắn chặn vương trưởng lão lực lượng. Vương trưởng lão thân thể bởi vì lực lượng của chính mình hôi phi yên diệt. Mà Mặc Thất Nguyệt đương nhiên hảo hảo. Ngươi là Xích Vân Trồn? Tiểu viên cầu liếc liếc mắt một cái Tiểu Vân nói, bọn họ ngoại hình tương tự, bất quá Tiểu Vân lại là lớn lên, mà Tiểu viên cầu lại là một cái cầu. Đúng vậy, ngươi là chủ nhân tân thu thú thú đi, về sau cùng nhau bảo hộ chủ nhân Nga. Đi theo chủ nhân có thịt ăn. Tiểu Vân là động vật ăn thịt, đây là đương nhiên, bất quá ta đối thịt không có hứng thú. Mỹ nhân chủ nhân đan dược thực mỹ vị. Hi hi hi. Thú thú nhóm ở chiến đấu lúc sau gặp gỡ, mà bị lưu tại cấm địa ở ngoài tiểu ngốc cùng tộc trưởng nôn nóng không thôi. Rốt cuộc bên trong truyền ra tới cả ngày động mà thanh âm bọn họ nghe được rõ ràng. Lúc này đột nhiên toàn bộ ngầm cấm địa bắt đầu buông lỏng. Tiểu viên cầu hét lớn, mỹ nhân chủ nhân, cái này cấm địa muốn tan vỡ, chúng ta nhanh lên đi, bằng không sẽ bị chôn sống. Hoàng Long đại nhân tinh thạch đã tìm được rồi, mệnh định chủ nhân, như vậy tắc cái bảo hộ nó cấm địa cũng không cần phải tồn tại. Mặc Thất Nguyệt mang theo Tiểu Hy bọn họ xông ra ngoài. Tiểu ngốc nhìn đến bọn họ ra tới lo lắng nói, các ngươi có hay không sự, bản đại nhân sao có thể sẽ có chuyện. Mỹ nhân chủ nhân, ngươi về sau chính là dược linh nhất tộc chủ nhân, hiện tại nhất quan trọng chính là thu thập những cái đó phản đồ đi. Tiểu viên cầu ánh mắt dừng ở đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trên người, làm cho bọn họ tâm run lên. Bọn họ rõ ràng cảm giác được tới chi nó uy áp. Chẳng lẽ đại nhân lực lượng khôi phục? Nếu là khôi phục, bọn họ chính là một chút đánh trả chi lực đều không có. Tộc trương lão đầu hỏi, cái gì? Chủ nhân, Mặc tiểu thư, ta đã nhận Thất Nguyệt là chủ, về sau nàng chính là chủ nhân của ta, thánh vật cũng lựa chọn nàng. Ngươi nói nàng có phải hay không dược linh nhất tộc chủ nhân? Dược linh nhất tộc người nghe xong vội vàng quỳ xuống nói, gặp qua chủ nhân. Tiểu viên cầu nói, chính là thánh chỉ, bọn họ không dám có bất luận cái gì nghi ngờ. Tiểu viên cầu, ngươi. Mặc Thất Nguyệt có chút bất đắc dĩ, các ngươi nhanh lên đứng lên đi, dược linh nhất tộc là của các ngươi, đến nỗi phản đồ sự tình liền giao cho tộc trưởng xử lý đi. Mặc Thất Nguyệt lạnh lùng liếc hướng về phía đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, này đó ăn cây táo rào cây sung đồ vật, nếu không phải nàng trùng hợp đi tới dược linh nhất tộc ngăn trở vương giao người, chỉ sợ dược linh nhất tộc có thần long tinh thạch sự tình đã bị tiết lộ đi ra ngoài. Đến lúc đó đối với dược linh nhất tộc tới nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Hơn nữa hoàng long tinh thạch chỉ sợ sẽ rơi vào người khác trong tay. Nàng nhưng không có quên, lúc trước tranh đoạt tranh long tinh thạch thời điểm, tới nhiều ít trên thế giới này đỉnh cấp thế lực. Những cái đó thế lực đều là hiện tại nàng vô pháp chống lại. Tộc trưởng cũng che giấu nhìn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lột trừ trưởng lão chi vị, quan vào thủy lao 150 ni. Cái gì? 150 ni? Hai cái lão nhân sắc mặt tái nhợt, vội vàng khóc lóc xin tha nói, không cần. Tộc trưởng, cầu ngươi tha chúng ta đi, nhốt ở thủy lao 100 năm, kia quả thực là không thấy ánh mặt trời sống không bằng chết a. Tộc trưởng, chúng ta biết sai rồi. Chúng ta chỉ là bị ma quỷ ám ảnh. Ngươi tạm tha chúng ta đi. Tộc trưởng than thở cả giận. Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đâu. Mang đi, trong tộc phản đồ toàn bộ giải quyết. Trương gia người một cái đều không có lưu người sống. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói. Hiện tại, có phải hay không có thể đi lấy nghịch mệnh thảo? Hết chương.